Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 986, chương 987, Hạ Minh vs Lý Trường Thu. Một cái, hai cái, 100 cái, 10.000 cái, không thể không nói, Đường Quả Quả vẫn là vô cùng nổi danh, rất nhanh, thì gây nên hơn vạn cái biết cờ vây người vây xem. Rồi sau đó Hạ Minh cùng Lý Trường Thu ở giữa đọ sức cũng đã bắt đầu. Thế nhưng là rất nhanh, vây xem người cũng cảm giác không thích hợp. Các người nhanh lên nhìn xem cái này kỳ phong, có phải hay không có chút không đúng? Đúng vậy a, ta cũng cảm giác không thích hợp a. Cái này kỳ phong căn bản không phải Đường Quả Quả kỳ phong a. Thì đúng vậy a. Cái này kỳ phong ta thế nào như thế nhìn quen mắt đâu. Ngươi như thế nói chuyện, ta cũng cảm giác có chút nhìn quen mắt. Các ngươi đoán đây có phải hay không là lão gia tử đang đánh cờ? Không có khả năng. Rất nhanh mọi người lắc lắc đầu nói, lão gia tử đánh cờ bình thường đều là dùng chính nó tài khoản, thế nào khả năng dùng Đường Quả Quả tài khoản? Cái kia chưa chắc đã nói được. Nói không chừng cái giám đến lão gia tử loại tình trạng này, bọn họ thế nào khả năng cho người ta thay phía dưới. Người như thế nói cũng là. Ta biết, có người đột nhiên hưng phấn kêu to lên. Người biết cái gì? Đúng đấy, ngạc nhiên, cái này kỳ phong là Lý Trường Thu, Đường đại sư đệ tử. Lý Trường Thu à, ta thao, ta cũng thảo. Thật đúng là a, cái này kỳ phong, thật sự là rất giống. Người này tuyệt đối là Đường lão gia tử đệ tử Lý Trường Thu. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều kích động lên. Lý Trường Thu a, đây chính là nghề nghiệp thất đoạn tồn tại a. Dạng này thực lực thì hiện tại tới nói, đã vô cùng lợi hại. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều kích động lên. Bởi vì Lý Trường Thu nguyên nhân, cái này vây xem người cũng là càng ngày càng nhiều. Mà lúc này, Hạ Minh cùng Lý Trường Thu thì là phía dưới quên cả trời đất. Tại biệt thự này bên trong, Hạ Minh bắt chéo hai chân, một mặt nhẹ nhõm hình dáng, tựa hồ căn bản cũng không có đem Lý Trường Thu để vào mắt. Hắn cảm giác chính mình muốn đối phó Lý Trường Thu thật sự là quá đơn giản. Đi lên, a, cái này hướng dùng không tệ a. Bất quá, ở trước mặt ta, không dùng, gào to, vậy mà chơi lên phòng ngự. Lần này ta nhìn ngươi thế nào phòng. Ha ha, lần này không phòng được a. Lần này ta muốn đem ngươi giết cái không chừa mảnh giáp. Một đầu quần cộc cũng không cho ngươi còn lại. Hắc hắc, hắc hắc, hiện tại ta nhìn ngươi còn thế nào đi. Thế nào đi thế nào chết? Ta nhìn ngươi thế nào chết? Đi a, đi nhanh một chút a. Hạ Minh có chút nóng nảy lên. Lúc này Hạ Minh trực tiếp phát một đầu giọng nói. Nhanh lên đi, chúng ta Hoa Nhi đều tả. Cùng lúc đó, tại cái này một chỗ khác, Lý Trường Thu liền đều hắc. Đến mức trên Internet thì đều là vỡ tổ. Ha ha, ta nhìn thấy cái gì? Ta vậy mà nhìn đến Lý Trường Thu bị ngược. Đúng vậy a, đúng vậy a, Lý Trường Thu lại bị nói các loại Hoa Nhi đều tả. Riêng là sự đả kích này, thật sự là quá lớn. Cái này tiểu tiên nữ đến cùng là ai a? Thậm chí ngay cả Lý Trường Thu đều không phải là đối thủ của hắn. Ta cảm giác là nữ nhân. Thao, người thế nào không cảm giác là cái ngụy nương đâu? Cái này cũng không có chuẩn. Thoáng một cái, trên Internet đều vui vẻ cười rộ lên. Nhưng mà, Lý Trường Thu là cái kia phiền muộn a. Sư huynh, ngươi nhanh lên phía dưới a. Một bên Đường Quả Quả nhìn đến Lý Trường Thu thật lâu chưa có hạ xuống, khiến Đường Quả Quả trở nên bối rối. Lý Trường Thu sắp khóc. Phía dưới, ta con mẹ nó cũng muốn phía dưới a. Mấu chốt là ta con mẹ nó thế nào phía dưới? Chẳng lẽ các người cũng nhìn không ra? Gia hỏa này rõ ràng là tại ngược ta à? lại phía dưới một hồi, Lý Trường Thu rốt cục gánh không được, cuối cùng nhất bỏ con nhận thua. Sắc mặt hắn trắng bệch, hắn vẫn là trừ sư phụ bên ngoài, lần thứ nhất gặp phải như thế cường đại đối thủ. Hắn thua, thua rất triệt để, trong tay đối phương, hắn vậy mà không hề có lực hoàn thủ, khiến sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Thua, ta tào, Lý Trường Thu vậy mà thua. Đậu đen rau muống, Lý Trường Thu thế nhưng là nghề nghiệp thất đoạn a. Ai nói nghề nghiệp thất đoạn liền không thể thua? Điều này cũng đúng, bất quá cái này tiểu tiên nữ đến cùng mẹ hắn là ai a? Thế nào thực lực như thế mạnh? Ta cũng buồn bực đâu. Tại cờ vây giới, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy gia hỏa này a. Mặc kệ thế nào nói, chúng ta cờ vây giới lại thêm ra tới một cái nghiêu nhân. Người này đến cùng là ai a? Tại sao thực lực như thế mạnh? Chúng ta Hoa Hạ, thời điểm nào thêm ra như thế một cái nghiêu bức người đến? Lý Trường Thu nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết a. Cái này cá nhân thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là người này kỳ phong rất cổ quái. Có thể thơ cổ có hiện đại phong. Thao, thật đúng là tà môn. Lý Trường Thu nhịn không được chửi một câu. Nhưng mà, theo Lý Trường Thu thua trận đấu này, thoáng một cái, đem chọn cái Hoa Hạ cờ vây giới người đều cho kinh động. Cờ vây giới hội trưởng Đủ Vạn Trung cũng tới tuyến. Làm Đủ Vạn Trung online sau khi, cái này trực tiếp gây nên dị thường oanh động. Ta thao, liền Đủ Vạn Trung hội trưởng đều đi ra. Lợi hại a, xem ra Đủ Vạn Trung hội trưởng đối cái này tiểu tiên nữ cũng vô cùng bội phục a. Ha ha, chúng ta nhanh lên nhìn xem, bọn họ còn không xuống được. Dạng này cao thủ đối cục cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là nghị luận ầm ĩ lên. Hiển nhiên hắn, bọn họ đối trận đấu này đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Lúc này tại trong biệt thự Hạ Minh, nhìn đến đối phương còn không có chuẩn bị, còn tưởng rằng đối phương không dưới đâu. Sau đó hiếu kỳ đánh một đoạn chữ, ngươi còn phía dưới sao? Làm Đường Quả Quả nhìn đến mấy chữ này nhi sau khi, Đường Quả Quả lung lay răng ngà, nói, dưới, sư huynh, nếu không ngươi đến tiếp theo đem. Ta, Dương Vệ Bình nghe xong, do dự một chút, nói, tốt, như vậy ta đến tiếp theo bàn. Quá tốt, có sư huynh xuất mã, nhất định có thể thắng. Dương Vệ Bình có thể nói là Đường Hưng Hà đắc ý nhất một người đệ tử. Tuổi còn rất trẻ liền đã đến nhận việc nghiệp bát đoạn. Nghề nghiệp bát đoạn a, tại toàn thế giới đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại a. Đến mức nghề nghiệp cửu đoạn, tại toàn thế giới tới nói, đều không có bao nhiêu người. Cho nên, theo Đường Quả Quả, nghề nghiệp bát đoạn, thắng định, ta thao. Các ngươi mau nhìn, lại bắt đầu chuẩn bị. Các ngươi đoán xem, lần này sẽ là ai? Cái này chỗ nào có thể đoán được a? Bất quá ta cảm giác cần phải vẫn như cũ là Đường Hưng Hà đại sư đệ tử. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta cảm giác cái này rất có thể là Dương Vệ Bình. Tại sao như thế nói? Rất đơn giản a, ngươi suy nghĩ một chút. Lưu Thanh Yến cùng Lý Trường Thu tài đánh cờ trên cơ bản không sai biệt bao nhiêu. Nhưng mà Dương Vệ Bình đây chính là nghề nghiệp bát đoạn a. Nghề nghiệp thất đoạn không phải là đối thủ nghề nghiệp bát đoạn đến phía trên. Rất bình thường a, người như thế nói cũng đổ là có cái này khả năng. Trước không cần nói, chúng ta nhìn xem Kỳ Phong chẳng phải nhìn ra sao. Rồi sau đó, bọn họ bắt đầu xem ra. Cùng lúc đó, Hạ Minh cùng Dương Vệ Bình ở giữa chiến đấu kèn lệnh cũng thổi lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.